Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 15, góc truyện audio.com, Đoạn Lệ Hoa giật nảy mình, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng đưa tay đỡ Tô Triết, phát hiện toàn thân y nóng bừng, hơn nữa chỗ ra tay chạm vào giống như bị kim châm, bỗng chốc bàn tay nàng bị bắn ra. Nàng thất kinh, hô, Tô Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh, Tô Triết, nhưng mà Tô Triết chỉ phát ra vài tiếng kêu rên thống khổ, không hề đáp lại lời kêu gọi của nàng. Đoạn Lệ Hoa không biết làm sao, vội la lên, Tô Tiên Sinh, thế nào rồi? Tiểu nữ đi mời đại phu, đang muốn quay người, đột nhiên Tô Triết duỗi ra một tay bắt được cổ tay Đoạn Lệ Hoa. Đoạn Lệ Hoa lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Tô Triết cố nén thống khổ, khóe miệng nặn ra mấy chữ. Ta, trúng độc, mời đại phu, cũng vô dụng, trúng độc, tiên sinh thế nào trúng độc? Đoạn Lệ Hoa vội nói. Tiểu nữ nên, làm gì? Tô Triết lắc đầu, nói. Không, không cần lo lắng, ta từng luyện, lục đạo luân hồi, địa ngục cũng đi qua, còn sợ chút độc ấy sao? Y miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nhưng mà Đoạn Lệ Hoa thấy so với khóc còn khó coi hơn. Trên mặt Tô Triết có dán mặt nạ da người, không nhìn ra biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt đỏ máu một mảng, gần như sắp chảy ra máu mắt vậy. Nước mắt Đoạn Lệ Hoa chảy xuống tí tách, nàng không làm được gì cả, chỉ có thể nhìn Tô Triết thống khổ trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt. Tô Triết cố nén đau đớn như vạn đao róc thịt, ngồi dậy xếp bằng, hai lòng bàn tay đối diện nhau thầm vận huyền công. Chỉ một lúc sau, trong đan điền Tô Triết dâng lên một luồng khí lạnh, trong chớp mắt chảy khắp toàn thân. Bàn tay Đoạn Lệ Hoa dán trên thân Tô Triết, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Nàng thầm nghĩ, đây chẳng lẽ chính là địa ngục đạo gì đó sao? Thế nhưng nếu cứ lạnh thêm nữa, chẳng phải là sẽ đông cứng rồi ư? Lại nhìn con mắt Tô Triết vẫn đỏ như máu, nhưng chấn định hơn rất nhiều, xem ra biện pháp này đích xác hữu hiệu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Triết chậm rãi thu công, đầu lông mày chảy xuống mồ hôi, rõ ràng đã đông kết thành giọt nước đá. Đoạn Lệ Hoa cho rằng Tô Triết đã thanh lọc hết độc tố trong cơ thể, đang muốn gieo hò. Đột nhiên Tô Triết hơi mở miệng, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, nôn hết lên người Đoạn Lệ Hoa. Tô Triết nôn ra ngụm máu, bạch nhãn mở ra, liền gục ngã bất tỉnh nhân sự. Đoạn Lệ Hoa vừa gấp vừa sợ, trong lòng dâng lên một nỗi dự cảm không rõ. Nàng đưa tay thăm dò hơi thở Tô Triết, chỉ cảm thấy càng lúc càng yếu ớt, gần như đã cảm giác không thấy. Lúc này Tô Triết đã hoàn toàn không có sinh cơ, chỉ còn một bàn tay nắm thật chặt bàn tay Đoạn Lệ Hoa. Đoạn Lệ Hoa không nhịn được nước mắt chảy ròng, thần Phật khắp trời mà có thể nghĩ tới cũng cầu xin toàn bộ. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến một người, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, không chịu nói ra danh tự, chỉ là lẩm bẩm nói. Đến cùng là đang ở đâu? Có biết là Tô Triết sắp chết rồi không? Nói xong, dường như nàng càng thêm thương tâm, ôm Tô Triết nhẹ giọng khóc thút thít. Cũng không biết khóc bao lâu, chỉ cảm thấy bên ngoài trời tối lại sáng, dĩ nhiên đã là sáng ngày thứ hai. Đoạn Lệ Hoa chợt cảm giác người trong ngực hơi hơi giật giật. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng mở mắt nhìn, chỉ thấy đầu Tô Triết hình như hơi di chuyển. Nàng sợ mình đang gặp ảo giác, nhẹ giọng kêu, Tô Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh. Gọi đến 4-5 tiếng, ngay lúc trái tim Đoạn Lệ Hoa lại sắp chìm vào đáy cốc, Tô Triết đột nhiên nhỏ giọng nói. Nghe được rồi, tiếng nói mặc dù yếu ớt nhưng Đoạn Lệ Hoa nghe được rõ ràng. Nàng vui đến phát khóc mắng, tiên sinh nghe được còn không trả lời, hại tiểu nữ lo lắng. Tô Triết khó khăn mở mắt ra, trông thấy bộ dáng lê hoa đái vũ. Nước mắt như mưa, của Đoạn Lệ Hoa, nhịn cười không được, nói khẽ. Còn chưa dẫn cô đi đại náo hôn lễ, ta cứ thế mà chết đi chẳng phải là không đáng giá. Đoạn Lệ Hoa nín khóc mỉm cười, mắng. Tiên sinh còn có tâm tư nói đùa, xem ra đúng là không sao. Tô Triết miễn cưỡng ngồi dậy, nói khẽ. Cho dù có chuyện cũng phải qua hôm nay lại nói. Thân thể ta khó chịu còn cần cô vất vả đi một chuyến. Trong bao quần áo có bạc cô cầm mua cho ta một bộ áo lụa lộng lẫy. Để ta viết một tờ đơn, thuốc cô đi hốt thuốc cho ta. Y chưa nói hết hai câu, liền kịch liệt ho khan vài tiếng. Miễn cưỡng nói hết lời, rồi ngồi vào trước bàn, viết xong một toa thuốc. Lúc trước y đi theo quỷ ẩn cũng học qua một ít thuật kỳ hoàng. Trung y, đơn giản, nhưng không tinh thông. Trên đơn thuốc chỉ viết một số thảo dược giải độc thanh nhiệt thông thường, đến đâu cũng mua được. Đoạn Lệ Hoa cầm phương thuốc và ngân lượng vội vàng đi ra ngoài. Tô Triết nhìn xem nàng quay người đóng cửa phòng lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Y đè bộ ngực thở dốc một hồi, lẩm bẩm nói. Độc thật lợi hại, thì ra là bên trong địa ngục đạo có một phương pháp vận chuyển nội kình, nghịch hành chân khí, khiến dương khí tiêu hết, thậm chí khí huyết cũng ngừng chảy. Tô Triết biết trong cơ thể mình kịch độc lưu truyền theo huyết dịch đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, bởi vậy y thầm vận nội công cả đêm, đem sinh cơ nội liễm thông qua biện pháp này rút ra từng chút một kịch độc bên trong tạng phủ. Đến sáng sớm, y đích xác cũng cảm thấy hiệu quả. Thể nội cũng không tiếp tục thống khổ giống như hôm qua, dường như chất độc đã trừ khử hơn phân nửa. Nhưng khiến Tô Chuyết không nghĩ tới chính là kịch độc căn bản không tống ra ngoài thân thể, chỉ đang nằm ngủ đông trong kinh mạch mà thôi. Lợi hại hơn là, loại kịch độc này có lẽ không chỉ một loại, hơn nữa tính chất không giống nhau, rắc rối khó giải, sinh sôi không ngừng. Tới lúc này, rốt cục Tô Chuyết ý thức được nếu như không có giải dược xem ra khó mà bức độc ra được. Mà y bảo Đoạn Lệ Hoa đi mua thuốc, xem ra cũng chỉ là có còn hơn không. Y thở dài, nhớ tới hôm nay chính là ngày cưới của Vệ Tú, trái tim lại quặn đau. Tô Chuyết lần nữa ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển nội kình, gắng hết sức áp chế mấy loại kịch độc trong cơ thể, tận lực khiến nó không phát tác được, thậm chí lúc phát tác cũng giảm bớt thống khổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc y lại mở mắt ra bên ngoài đã rực rỡ đèn hoa. Đoạn Lệ Hoa sớm đã trở lại trong phòng, sắc xong chén thuốc trên bàn, cũng hâm nóng mấy lần. Y cười cười với Đoạn Lệ Hoa, nói, yên tâm ta không chết được. Đoạn Lệ Hoa đột nhiên thở dài, nói khẽ, kỳ thật tiểu nữ biết là tiên sinh sợ tiểu nữ lo lắng nên mới nói vậy. Tiểu nữ cũng đoán được sở dĩ tiên sinh cực lực áp chế kịch độc phát tác chính là vì chuyện đêm nay. Tiên sinh nhất định không muốn để vị tú cô nương kia gả cho người khác. Người trong lòng tiên sinh kỳ thật là cô gái may mắn nhất trên đời. Tô Chuyết không nghĩ rằng nàng thông minh nhanh trí như thế thế mà đoán được toàn bộ tâm tư của mình. Y cười ngượng ngùng, nhìn trái phải mà nói, hiện tại mấy giờ rồi? Đoạn Lệ Hoa thở dài, đáp, yên tâm, hiện tại vừa mới giờ thân khắc ba, nhất định có thể đến kịp. Tiểu nữ đã dặn tiểu nhị gọi một chiếc xe ngựa, tiên sinh nhanh thay quần áo đi. Trong lòng Tô Chuyết nóng lên, có chút cảm động, cầm áo khoác mới khoác ở phía ngoài. Đoạn Lệ Hoa đưa khăn mặt cho Tô Chuyết lau mặt, tức thì tinh thần chấn động, cuối cùng khôi phục chút thần thái. Hai người sóng vai ra ngoài, trèo lên xe ngựa, nói nơi đến cho phu xe. Một tiếng roi ngựa giòn vang, xe ngựa xuyên qua từng con đường tưng bừng nhộn nhịp chạy về phía con đường lớn nhất phồn hoa nhất trong thành. Ở đầu cuối ngã tư đường, bên trong một tòa phủ đệ rộng rãi, đang ăn mừng mút trời. Cửa chính, người đến khách đi, ba người đón khách cũng chào hỏi không đủ, quà mừng từng gánh sách vào trong phủ. Người người tươi cười rạng rỡ, chúc mừng đại hỷ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.